Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31. 1031. Từ bị Cổ Thu lôi đi lúc sau, Mộ Ca liền ở phòng trong họa Cổ Thu sở yêu cầu thu hồn phù. Mà Cổ Thu nhìn Mộ Ca mỗi hoàn thành một chương, trên mặt tươi cười liền một chút cũng che lấp không được. Mộ Ca, thu ngươi cái này đồ đệ là ta đời này đã làm chính xác nhất quyết định. Cổ Thu cười hi hi mở miệng nói, ngữ khí bên trong tận hiển đắc ý. Đang ở vẽ bùa Mộ Ca, ngoặc kép, đừng thất thần, mau họa, vẽ xong rồi chúng ta liền đi làm việc. Nhìn Mộ Ca đình bút, Cổ Thu chạy nhanh mà thúc giục. Mộ Ca nhìn thoáng qua Cổ Thu, cầm bút tiếp tục vẽ lên. Một ngày xuống dưới, Mộ Ca dựa theo Cổ Thu theo như lời số lượng vẽ hơn 1000 chương thu hồn phù. Họa xong lúc sau, Mộ Ca đều cảm thấy chính mình nhanh tay tàn. Mà Cổ Thu nhìn này đó họa xong thu hồn phù, một chương chương mà nhìn, thần sắc vô cùng cao hứng. Nhìn Cổ Thu như vậy cao hứng bộ dáng, Mộ Ca không khỏi nói, này có cái gì đặc biệt sao? Lúc này đây ta mời đến mấy cái lão gia hỏa hỗ trợ, bọn họ chỉ cần dùng này thu hồn phù liền sẽ biết này thu hồn phù chỗ tốt, đến lúc đó còn không được hướng chúng ta mua. Mộ Ca, cái này ngươi đến kiếm phiên, ngươi nhiều họa chút phù bán đi, đừng nói một phòng dược liệu, một cái phòng ở dược liệu đều cho ngươi chất đầy. Những người đó, một đám eo triền bạc triệu. Cổ Thu vui sướng hài lòng nói, một chút đều không có trước mặt ngoại nhân cái loại này cao nhân phạm money bất quá. Mộ Ca nghe kia một cái phòng ở dược liệu, ánh mắt không khỏi mà sáng. Nàng cơ sở dược liệu thật là đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng chân quý dược liệu lại không nhiều ít. Chân chính chân quý dược liệu động một chút mấy chục vạn. Nàng còn đang suy nghĩ khả năng tạm thời mua không nổi, nhưng hiện tại tựa hồ có khả năng. Nghĩ, Mộ Ca liền hỏi nói, một lá bùa có thể bán bao nhiêu tiền? Nhìn Mộ Ca cảm thấy hứng thú bộ dáng, Cổ Thu cười cười nói, càng là hy hữu lá bùa giá càng quý. Liền lấy cái này thu hồn phù tới nói, một chương ít nhất 1000. Nếu là ở người khẩn cấp dưới tình huống, vài ngàn cũng là khả năng. 100 chương chính là 10 vạn. 1000 chương thượng 100 vạn. Đợi lát nữa liên hệ ngươi hiệu trưởng. Lá bùa 100 vạn. Cái bình cùng thu hồn 200 vạn. Tổng cộng 300 vạn. Đánh tới ngươi tài khoản thượng ta. Xem ngươi một bộ nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, ta cái này làm sư phụ đương nhiên đến hào phóng điểm. Đến lúc đó nhiều cho ta họa một ít, ta giúp ngươi bán đi. Đến lúc đó ngươi tưởng mua cái gì dược liệu là có thể tùy tiện mua. Đỡ phải nghe được ta nói một phòng ở dược liệu, ánh mắt liền cùng kia đèn dường như. Tặc lượng tặc lượng. Cổ Thu liếc xéo liếc mắt một cái Mộ Ca, thần sắc mang theo khinh bỉ, trong mắt lại mang theo ý cười. Mộ Ca nghe, tức khắc nhịn không được hỏi chính mình, nàng đang nghe đến thời điểm, đôi mắt thật sự sẽ lượng sao? Ý tưởng chỉ là một cái chớp mắt, Mộ Ca thực mau mà liền bắt đánh hiệu trưởng điện thoại. Sau đó đem vừa mới một phen lời nói trực tiếp thuật lại. Hiệu trưởng ở điện thoại kia đầu vừa nghe, tức khắc nói, tiền không thành vấn đề, khi nào tới trường học? Mộ Ca nghe, nhìn về phía Cổ Thu, khi nào có thể bắt đầu? Cổ Thu nghe vậy, nói thẳng, buổi tối 12 điểm, liền ở kia đống khu dạy học hạ đẳng, trừ bỏ kia tiền ở ngoài, còn phải chuẩn bị 6 cái bao lì xì. Sau đó nhớ rõ thể nhược người tốt nhất không cần ở phụ cận. Còn có, tìm mấy chiếc xe tới ta nơi này trang đồ vật. Mộ ca gật đầu, đem lời nói truyền cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng nghe xong, liên tục đáp ứng rồi cắt đứt điện thoại. Lúc sau, cổ thư phòng ở môn bị gõ vang lên. Mở cửa lúc sau, từ bên ngoài vào được bốn cái cùng cổ thu không sai biệt lắm tuổi đại sư nhóm Money này đó đại sư. Vào cửa thời điểm liếc mắt một cái liền thấy được kia chồng ở trên bàn thật dày một chồng lá bùa. Một đám bước chân nhanh nhẹn đi lên trước. Đây là kết sắt lúc sau thu hồn phù. Ta còn tưởng rằng ngươi phía trước là hống ta, trong đó một cái đại sư cầm lấy một chương. Nhìn một chút, lập tức liền có phán định. Ta hống các ngươi làm cái gì? Có này kết sát lúc sau thu hồn phù, liền không phế các ngươi cái gì sức lực. Bạch bạch đem công đức cho các ngươi, cổ thu liếc xéo bọn họ. Thanh âm đắc ý nói. Ngươi đây là nơi nào tới? Trong đó một người hỏi cổ thu nói. Nghe vậy, cổ thu cười càng thêm thoải mái. Theo sau đối với một bên mộ ca vẫy tay nói. Mộ ca, lại đây, gặp qua này các vị đại sư, mộ ca đi lên trước. Đối với mấy cái gật đầu ý bảo. Này đó đều là ta đồ đệ họa này một câu. Cổ thu nói chính là kêu cái kia đắc ý rào rạt. Nghe được lời này, bốn vị đại sư nhìn mộ ca ánh mắt mang lên thưởng thức. Nhìn lại cổ thu, vậy kêu một cái ghen ghét. Thu được như vậy một cái hảo đồ đệ. Các ngươi về sau có cái gì yêu cầu lá bùa, liền tìm ta. Ta hữu nghị giới cho các ngươi, cổ thu tiếp tục nói. Đương nhiên. Này lá bùa dù ra giá cũng không có người bán. Phía trước tưởng mua số lượng thật sự quá ít. Trong đó một cái đại sư nói thầm money thời đại không giống nhau. Đúng vậy, cũng không biết lại quá mấy chục thượng trăm năm, chúng ta có thể hay không vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Mấy cái đại sư đột nhiên dâng lên cảm khái. Ngươi một lời ta một ngữ nói lên. Mộ ca đứng ở một bên lặng lặng đích nghe, cũng không có vẻ bực bội. Chờ mấy người cảm khái xong lúc sau, nhìn bình tĩnh tự nhiên mộ ca, ở trong lòng đều gật gật đầu, trầm ổn nội liễm, tâm như tĩnh thủy, không kiêu không táo, không tồi không tồi. Lúc này, cổ thu mới cùng mộ ca giới thiệu trước mắt này đó đại sư tới. Này mấy cái đại sư đều là sư phụ ngươi ta vào Nam ra Bắc khi nhận thức mấy cái bằng hữu. Bọn họ đều có chính mình chuyên tấn công hạng nhất. Bất quá nói, năm thuật đều hiểu được một ít. Đợi lát nữa chúng ta đến trường học lúc sau ngươi liền đứng ở một bên nhìn. Hảo hảo học học vừa mới cho nhau giới thiệu xong. Còn không có tới kịp thâm nhập hiểu biết thời điểm. Hiệu trưởng cùng xe đã tới rồi. Hiệu trưởng vì tỏ vẻ hắn đối chuyện này coi trọng, lại là chính mình tự mình lại đây. Cổ thu nhìn hiệu trưởng, lập tức không khách khí phân phó nói. Chính là trong viện cái bình, toàn bộ đưa tới trường học đi. Là hiệu trưởng đáp lời, chạy nhanh liền phân phó hầu tùy xem mà đến nhân viên công tác. Ở nhân viên công tác khuân vác thời điểm, hiệu trưởng đi theo cổ thu đám người trò chuyện lên, mà mộ ca thấy không ai chú ý lúc sau. Ân vị ở bên cạnh bàn, bắt đầu tiếp tục họa khởi phù tới. Phía trước họa chính là thu hồn phù, hiện tại nàng còn cần họa một ít sát quỷ phù. Đệ nhất mở ra thủy vẽ, chính là vẽ đến một nửa thời điểm. Đột nhiên chính mình thiêu hủy. Lần này động tĩnh khiến cho cổ thu đám người chú ý. Ngươi ở họa cái gì? Cổ thu trực tiếp hỏi. Sát quỷ phù. Bất quá giống như muốn hoàn thành có điểm khó. Mộ ca nhịn không được nói. Thu quỷ phù thời điểm, quả thực chính là liền mạch lưu loát. Nhưng là này sát quỷ phù thời điểm, tựa hồ có điểm gian nan. Nghe được mộ ca nói, Cổ Thu ngưng ngưng thần nói, tồn tại tức hợp lý. Có đôi khi thiên đạo cũng không tưởng mất đi như vậy tồn tại. Sát quỷ phù làm mất đi quỷ hồn một cái vũ khí sắc bén. Tự nhiên gian nan, người ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu họa phía trước. Trước đọc chú ngữ, họa thời điểm, lại niệm một lần, nhớ rõ trong lòng mặc niệm chú ác quỷ. Mộ ca nghe xong lúc sau gật gật đầu. Ở trong lòng yên lặng mà niệm lên. Dạy ta sát quỷ, cùng ta thần phương, thượng hầu ngọc nữ, thu nhiếp điềm xấu, lên núi thạch nứt, mang theo con dấu, đầu đội hoa cái, đủ nhiếp khôi cương, tả đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh, trước có hoàng thần, sau có càng trương, thần sư sát phạt, không tránh cường hào, trước hết giết ác quỷ, sau chạm dạ quang, gì thần không phục. Dì quỷ dám đảm đương, niệm chú ngữ, mộ ca ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu vẽ bùa, ở vẽ bùa lúc sau lại niệm một lần, lúc này đây, mộ ca thực thuận lợi mà liền hoàn thành, đương phù thành thời điểm, mộ ca liền trực tiếp kết sát, sau đó loáng thoáng mà hình như có huyết sắc ở tự thượng lưu chuyển, cổ thu nhìn này sát quỷ phù. Thận trọng dặn dò nói, loại này phù tốt nhất chỉ dùng ở ác quỷ trên người. Chú ác quỷ thời điểm sẽ không làm ngươi trên lưng nhân quả. Nhưng nếu là bình thường quỷ hồn, này tổn hao nhiều âm đức. Nhớ lấy, loại này phù cũng không cần dễ dàng cho người ta. Nếu không ngươi đến lúc đó cũng đến bang nhân gánh nhân quả. Mộ ca cầm phù, đem nó thu hồi. Nghiêm túc gật gật đầu, theo sau, chờ nhân viên công tác nhóm dọn xong cái bình, lúc sau, đoàn người liền hướng tới trường học xuất phát, hiệu trưởng ân bài cổ thu đám người đi trước ký túc xá chuẩn bị, mộ ca còn lại là về trước ký túc xá một chuyến. Nhìn đến mộ ca trở về, ân dịch cùng nhiếp vũ hai người tỏ vẻ thật cao hứng, ta liền suy nghĩ. Ngày mai liền phải đi học, ngươi hôm nay hẳn là sẽ trở về, ân dịch cao hứng nói. Các ngươi ở trường học có chuyện gì phát sinh sao? Mộ ca quan tâm hỏi. Nhiếp vũ cười cười nói. Không có việc gì, ta đều nhìn không tới đối diện ký túc xá những cái đó quỷ. Bất quá chính là buổi tối ngủ thời điểm, đại khái là tưởng dọa chúng ta. Liền ở ngoài cửa đi tới đi lui. Bất quá hiện tại chúng ta đều đã thói quen, sẽ không sợ. Nhiếp vũ cảm thấy này đoạn trải qua lúc sau, chính mình lá gan là càng lúc càng lớn. Ân mộ ca gật gật đầu, theo sau lại là từ chính mình bao chung móc ra một phen bút, sau đó đi tới cửa. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nhìn mộ ca động tác, ân dịch cùng nhiếp vũ hai người tò mò hỏi. Vẽ bùa, mộ ca đáp lời, đem bút lông dính ướt, niệm xong nước trong chú cùng thanh bút chú lúc sau, liền bắt đầu ở trên cửa họa hạ đuổi quỷ phù. Loại này đặt ở ngoại vật thượng, tuy rằng không có đặt ở hoàng phiếu trên giấy hữu dụng, nhưng đích xác có thể tạo được nhất định đuổi quỷ tác dụng. Hảo thần kỳ. Mộ ca ngươi còn sẽ vẽ bùa, ngày hôm qua vừa mới học được, kia cũng rất tuyệt. Hai người căn bản là không tiếc chính mình khích lệ. Mộ ca họa xong lúc sau, đối với hai người cười cười, theo sau đi tới ban công. Hai người đương nhiên là đi theo đi, thấy rõ đối diện đang có nhân viên công tác ở khuân vác đồ vật lúc sau. Ân dịch trong mắt hiện ra một ít kỳ quái. Đối diện ký túc xá đây là muốn làm cái gì? Ngày hôm qua thời điểm, hiệu trưởng đem người đều cấp ân bài đi ra ngoài. Bên cạnh cũng thiết một ít chướng ngại vật trên đường không cho người qua đi. Cũng liền chúng ta này đống lâu có thể thấy một ít đồ vật buổi tối muốn thu hồn. Các ngươi không cần đi ra ngoài xem. Nếu là thể nhược dương khí không đủ người khả năng sẽ bởi vậy bệnh nặng một hồi, Mộ Ca dặn dò nói. Thanh âm tuy đạm, lại khó nén quan tâm Mani nghe ngươi, hai người ngoan ngoãn gật đầu. Đúng lúc này, Nhiếp Vũ cầm chính mình di động đặt ở hai người trước mặt nói. Trong đàn có cho chúng ta biết, đêm nay vô luận như thế nào đều không thể thượng ban công. Nếu ở ban công nhìn lén, ra ngoài ý muốn, tự gánh lấy hậu quả này thông chi thật đúng là khủng bố, ân dịch nhìn thông chi. Nhắc mãi, bất quá ta cảm thấy vẫn là khả năng sẽ có người lòng hiếu kỳ trọng nhìn lén, đó chính là chính. Bọn họ sự, Nhiếp Vũ đáp, dù sao ở có một chút sự tình thượng, nàng là nguyện ý nghe từ người khác công đạo. Cũng là ân dịch gật đầu tán đồng. Kia Mộ Ca ngươi muốn đi sao? Nhiếp Vũ lại hỏi. Sư phụ làm ta ở hiện trường học tập một chút. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ân Mộ Ca ở ký túc xá vẫn luôn đợi cho buổi tối 11 giờ sau mới ra cửa. Cái gọi là âm đi tam, dương đi bốn, canh ba thiên cũng chính là giờ Tí. Cũng chính là hiện tại buổi tối 11 giờ bắt đầu. Từ thời gian này giờ bắt đầu, chính là quỷ hồn hành tẩu thời điểm. Cũng chính là thời gian này điểm ở âm khí trọng địa phương dễ dàng nhất gặp được quỷ. Mộ Ca tới đối diện ký túc xá thời điểm, Cổ Thu đám người đã đứng ở bất đồng phương vị bắt đầu canh giờ một đạo liền chuẩn bị thu hồn. Nhìn đến Mộ Ca tới, Cổ Thu nói thẳng, Mộ Ca, ngươi ở một bên trước nhìn, đợi lát nữa mau kết thúc, ta làm ngươi thử xem monster. Mộ Ca gật đầu, theo sau đứng ở một bên nhìn, thời gian càng ngày càng tiếp cận 12 giờ, ở Cổ Thu đám người cách làm lúc sau, bầu trời ánh trăng có vẻ đặc biệt lượng, thực mau. Những cái đó vô đầu quỷ chậm rãi xuất hiện ở đoàn người trước mặt. Giờ khắc này, âm phong từng trận, hết chương.